Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 279 của bộ truyện Già Thiên. Tập này được mang tên là Đạo Thành. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Phàm đang đánh nhau với một cô gái tên là Phạm Tiên. Thì cô gái này có cái thể chất cũng rất là mạnh, nhưng mà sao mạnh bằng Diệp Phàm được. Lúc này Diệp Phàm đang chiếm thế hạ phong rồi, ra tay bắt lấy cô ta nữa. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Diệp Phàm lúc này dùng bí quyết chữ binh vận chuyển, đồng thời thuận thế phất một cái đoạt cây kiếm của Phạm Tiên, sau đó thì bắt người liền mạch lưu loát. Hắn bắt lấy một cánh tay trắng tuyết mềm mại, cầm kiếm đặt ngang trên cổ của nàng, tấm lưng bóng loáng trong suốt như mỹ nhân ngư dáng ở trước ngực hắn, ra sức giãy giụa. Phạm Tiên toàn thân phát sáng, các loại diệu thuật đều xuất hiện, muốn làm cho thân thể Diệp Phàm xuyên thủng, nhưng lại bị hoàng kim vực trường do hắn tạo ra triệt tiêu toàn bộ. Một cái đùi đẹp của Phạm Tiên đột nhiên lăng không vung lên, cao hơn đầu vai đá hướng đầu Diệp Phàm, sắc bén mà đáng sợ, nhưng cũng lộ ra hết ra sự mềm dẻo và tuyệt đẹp của dáng người nàng. Diệp Phàm chỉ vươn một cái bàn tay liền nắm chặt lấy bắp chân trắng nõn thon dài, khiến cho nàng ta dán sát vào ngực bụng hắn, lóe lên sắc bóng. Tính tình thật không nhỏ nha, ta liền cứ như vậy mang theo ngươi du hành trong vùng tinh hải này vậy. Ngươi, buông ta ra! Da thịt Phạm Tiên một mảnh đỏ bừng, muốn đem Diệp Phàm chia làm tám khối, không ngờ dám khinh nhường nàng như vậy, đó là việc chưa từng có. Buông tiểu thư ra! Đám người đầu trọc kêu to. Lui lại! Đột nhiên ngoài mấy chục dặm, một đạo thần niệm dao động truyền đến, chủ chiến hạm kia khởi động, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở sâu trong vũ trụ. Diệp Phàm ngẩn ngơ, đó rõ ràng là thần thức truyền âm của Phạm Tiên. Vậy người nắm trong tay là ai? Hắn biết là đã bị lừa rồi, đây chỉ là hóa thân. Vừa rồi khi nàng phóng thích Phạm Thiên chiến khí hình thành vực trường ngăn cản thiên nhãn, lúc đó đã bỏ chạy. Diệp Phàm nắm lấy hóa thân, chân đạp bí chữ hành, hóa thành một tia chớp đánh ngã toàn bộ đám người đầu trọc, lông rậm, lại đem phi thuyền của bọn họ phá nát, chỉ để lại một chiếc cho mình. Phạm Thiên ngoài mấy ngàn dặm ngừng lại, thì thào lẩm bẩm. Kim thân bất diệt, dĩ nhiên là một khối kim thân bất diệt trong truyền thuyết. Đây là bất kỳ thế lực nào đều muốn lôi kéo mà. Đột nhiên cả gương mặt nàng đỏ bừng, cả người không được tự nhiên, tức giận nghiến răng nói. Nhưng lại dám động tay động chân với ta. Hóa thân nếu cách chủ nhân rất xa thì cũng thôi, lúc này chỉ có mấy ngàn dặm, có thể nói như là đích thân cảm thụ. Thân thể đẹp đẽ mềm mại như rắn của nàng lập tức vặn vẹo, cơ thể mây đỏ thành vùng. Diệp Phàm áp hóa thân Phạm Tiên đứng trước mặt đám tù binh, quét qua từng người. Đám người này thở dốc dồn dập, trừng mắt, giận dữ trợn mắt nhìn, không ai khuất phục. Xa xa hào quang chợt lóe, chiến hạm dài 300 trượng lúc nãy vừa đi bây giờ đã quay lại. Chân thân Phạm Tiên từ trong khoang thuyền đi ra, dáng người cao gầy đẹp đến tận cùng. Tiểu thư, giờ đội tên khốn này làm ra các loại khinh nhận đối với người á. Trên người của tiểu thư bất kể là cái gì, hắn đều sợ cả rồi, nên đem cái tay kia chặt xuống đi. Phạm Tiên nghe lời của đám người này nói, lảo đảo một cái, đùi đẹp thon dài mềm nhũn, suýt nữa là ngã xuống. Trừng mắt liếc bọn họ một cái, rồi sau đó nhìn thẳng Diệp Phàm. Diệp Phàm lời nói chính nghĩa, nói: "Đừng nghe bọn họ nói tầm bậy tầm bạ chứ, ta chỉ là đang tra xét thể chất của cô như thế nào thôi. Phạm Thiên chiến thể quả danh bất hư truyền nha, đẹp đến tận cùng." Trong miệng Phạm Tiên hàm răng lóe sáng, đẹp đến mức tận cùng, cùng với Phạm Thiên chiến thể có quan hệ gì? Trong suy nghĩ của cô, Diệp Phàm thuần túy là mở cái miệng dơ bẩn, muốn chọc tức cô. Không ngờ cô còn dám trở về, thực sự ra ngoài dự đoán của ta đó nha. Diệp Phàm cười hăng hắc. Nếu ta không trở lại, có phải ngươi đánh chết toàn bộ thủ hạ của ta? Phạm Tiên hỏi. Vậy thì cũng không nhất định đâu, ta đây khoan hồng độ lượng lắm. Tuy rằng bị các ngươi đuổi đánh một đoạn thời gian, nhưng mà giáo huấn một trận coi như làm hết giận rồi. Nhiều lắm cũng chỉ đem bọn họ ném cho hắc động, để cho tự sinh tự diệt mà thôi. Diệp Phàm nói, một đám người phát lạnh, trên đời này ngoại trừ thể chất mạnh nhất ra, có mấy người có thể ở cạnh hắc động bình yên vô sự, khẳng định sẽ hóa thành tro bụi, chết sạch sẽ. À đúng rồi, hiện tại cô thua rồi, có phải là nên thực hiện lời hứa không vậy? Diệp Phàm lộ ra thần sắc rất chờ mong, nhưng thực tâm như thế nào thì không thể biết được. Phạm Tiên tức giận khuôn mặt ửng đỏ, thanh âm nghiến răng mỏng manh có thể nghe thấy, nói: ta là đến cứu bọn họ, đánh cuộc với ngươi, ta sẽ dùng cái giá ngang bằng để trả. Thật là rất có nghĩa khí nha, tuy nhiên cái giá nào có thể so sánh được với một giai nhân tuyệt đại chứ? Ta nhớ rõ ngươi nói, hôm nay ngươi là của ta đó. Diệp Phàm trêu chọc nói: ta sẽ cho ngươi một loại thần vật quý báu nhất thế gian, đối với tu luyện có tác dụng lớn, có thể khiến ngươi không ngừng đột phá đạt tới một trình độ khó có thể tưởng tượng. Phạm Tiên nói: nhân gian có thứ như vậy hả? Diệp Phàm hỏi. Không sai, là tiến hóa dịch mạnh nhất. Ngày nay chúng ta đã đào tạo được không ít khoáng vật thần tính rồi, không mất bao lâu nữa là có thể tiến hành tinh luyện. Có lẽ ngươi không biết điều này đại biểu cho cái gì, nhưng nếu quốc gia Vĩnh Hằng tùy tiện hỏi một người đều sẽ hiểu rõ ý nghĩa là gì thôi. Có thể khiến cho ngươi đi lên cảnh giới cuối cùng trên con đường mạnh nhất, sẽ lột xác thành thần minh. Phạm Tiên trịnh trọng nói. Nói như vậy hiện tại ngươi cái gì cũng không có, chẳng qua là hứa suông mà thôi, có thể tinh luyện ra bảo dịch cũng thành công hay không đều không biết mà. Diệp Phàm châu mày. Thiên mệnh thạch nham hiếm có nhất trên đời đều tới tay rồi, tất cả chướng ngại đều đã dọn sạch rồi, chúng ta có cổ pháp có thể tinh luyện ra bảo dịch thuần túy trong thời gian ngắn nhất. Phạm Tiên nói. Nàng dần dần dẫn dụ, cực lực lôi kéo Diệp Phàm, muốn cho hắn gia nhập thiên đường, bởi vì sở dĩ đánh cược với hắn chính là hy vọng thu được một tùy tùng cường đại. Nàng sớm nhìn ra người này tất nhiên đến từ dị vực, ngày nay được chứng thực khả năng là một loại huyết mạch mạnh nhất mà lại thiên phú kinh người, càng thêm đáng giá lôi kéo, bằng không cũng sẽ bị vương hầu khác mời đi. Rõ ràng là ngươi bại còn không thực hiện lời hứa, như thế nào ngược lại muốn ta gia nhập ngươi phục vụ cho thiên đường chứ? Tính toán này của ngươi cũng quá khéo rồi. Diệp Phàm cười mỉm. Ta cũng không phải thu ngươi làm tùy tùng, mà là mời ngươi trở thành nhất phẩm khách khanh, chỉ treo cái danh hoàn toàn tự do. Phạm Tiên nghiêm túc nói, sau đó trình bày quan hệ lợi hại tỉ mỉ với hắn. Ở quốc gia Vĩnh Hằng, có năng lực tinh luyện, tiến hóa dịch mạnh nhất, chỉ có mấy chục thế lực cường đại nhất. Ngoài ra, mặc dù có thể tìm được thần quán cũng vô dụng. Hơn nữa, vùng tinh vực này quản lý phi thường nghiêm khắc. Nếu là người vực ngoại xông tới, bị phát hiện, lập tức lọt vào vây công. Trong hệ thống văn minh khoa kỹ và đại đạo cùng tồn tại này, người từ ngoài đến rất khó che giấu, bởi vì một khi vào thành hoặc tiến vào một khu vực nào đó, đều có thí nghiệm huyết mạch nghiêm khắc. Nhất là nếu để cho người ta biết hắn thể chất đặc thù, huyết mạch cổ xưa mà cao quý, nhất định sẽ dẫn tới cao thủ cấp chí tôn đoạt thần huyết. Diệp Phàm châu mày, hắn phát hiện Phạm Tiên có tài ăn nói không tồi, rõ ràng là một tù nhân, hiện tại lại khiến cho hắn hơi có chút động tâm. Nếu là tinh luyện ra thể chất tiến hóa dịch mạnh nhất, thể chất của ngươi sẽ được rèn luyện toàn diện, tương lai hơn phân nữa có thể đánh một trận sánh vai cùng thái thượng tiên thể, nguyên thủy ma thể chân chính cũng không biết chừng. Phạm Tiên cũng không thể xác định kim thân huyết mạch của Diệp Phàm tinh thuần bao nhiêu, nàng xem ra có khả năng là sau mười mấy đời, nhưng như vậy cũng đã đủ rồi, có thể mượn tiến hóa dịch toàn diện khiến máu thần minh ngũ đông trong cơ thể của hắn sống lại. Trước đó Diệp Phàm đã tra xét toàn bộ thức hải của đám đầu trọc và lông rậm, biết rằng lời của Phạm Tiên cũng là chân thực, cũng không phóng đại cái gì. Hắn lo lắng duy nhất chính là Phạm gia có một vị cổ thánh, đây mới là đáng sợ nhất, có thể chân chính uy hiếp đến sinh mệnh của hắn, mà mấy chiếc chiến hạm thánh khí trong vũ trụ quyết chiến mới có thể tạo thành vết thương trí mệnh cho hắn, bình thường khoảng cách gần cũng không lo. Người tới từ vực ngoại chú trọng khai quật bảo tàng bản thân, tổ gia của ta có lẽ có thể giúp đỡ ngươi. Phạm Tiên nói. Diệp Phàm cười gượng, loại nhân vật khủng bố này có thể không gặp là tốt nhất. Hắn cũng không hứng thú đi nhận chỉ điểm gì cả. Từ trong thức hải của đầu trọc, hắn biết vị cổ thánh này giấu trong một vùng tinh hải, hàng năm bế quan rất ít hỏi thế sự. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể đi tới, bởi vì trên người hắn có bí bảo Thiên Tuyền Thánh Nhân đưa tặng, có thể cảm giác dao động của cổ thánh, có thể biết trước mà tránh xa. Hơn nữa trước mắt mà xem, Phạm Tiên thực tình hy vọng hắn gia nhập, trong thời gian ngắn không có xung đột lợi ích gì, bởi vì hắn cũng từng tra xét tiên thai thần niệm của hóa thân kia. Thanh đế từng xuất hiện trong vùng tinh không này, tiến hóa dịch mạnh nhất thần kỳ như vậy,

Phạm Trụ thì tay cầm chiến mâu màu tím đón đỡ, phát ra một chuỗi thần huy đẹp mắt, bắn vào một mảnh tinh không, khiến nơi này sinh ra sụp đổ đáng sợ. Hai cường giả tranh tài giống như cổ thánh kịch chiến. Bọn họ thân ở bên trong thánh khí đem chiến lực tăng lên một trình độ cực kỳ khủng bố. Hoàng Kim Thánh Kiếm đảo qua, bổ đôi một ngôi sao thật lớn phía trước, hóa thành vẫn thạch thật lớn bay tứ tán, đánh trúng 7-8 chiến hạm nhỏ trong nháy mắt trở thành ánh lửa. Ta nghe nói khổ tu sĩ các ngươi đều bằng thân thể của mình chinh phạt, không dùng ngoại khí, là thiệt hả? Đầu trọc tới gần cùng Diệp Hàm lôi kéo làm quen. Không sai, cường giả chân chính có thể tay không tiếp thánh khí. Diệp Hàm gật đầu. Phạm gia các ngươi điên rồi, chờ chịu đựng lửa giận của Thủy Ma Hải đi, tức cùng các ngươi không chết không thôi. Hạm đội chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng Mạc Gia tổn thất thảm trọng, rất nhiều cường giả ngã xuống. Mạc Phong, ngươi dám có ý đồ với muội muội của ta, lần này cho ngươi biết tay, nạp mạng đi. Phạm Thiên ra tay, đây tuyệt đối là một kẻ tâm ngoan thủ lạc, khống chế thanh khí đấu đá lung tung, đem kẻ cướp bóc của Thủy Ma Hải giết sạch hơn phân nữa. Lúc này gã nhìn thẳng Mạc Phong, không muốn cùng đấu dây dưa, trực tiếp khởi động thánh thuyền, tảng lớn tia chớp màu tím đang vào, đồng thời kèm theo sương mù hỗn độn. Gã vận dụng vũ khí đại đạo, trực tiếp xé mở cự hạm dài ngàn trượng kia, khiến cho nó giải thể. Phạm Thiên, lão tổ tông đặt tên như vậy cho các ngươi, cùng danh hiệu của tổ tiên ngươi là gì sao chứ? Dám cùng ta chiến một trận hay không? Mạc Phong quát, gã vào thời khắc máu chốt, vọt vào trong tinh không, cũng không theo chiến hạm giải thể mà chết đi. Phạm Thiên rất anh tuấn, nhưng mà khi cười rộ lên lại hào khí ngập trời, mang theo một tia tàn bạo, nói. Ta có ưu thế lớn như vậy, đầu óc đâu có bị ngu đâu mà tự nhiên cùng ngươi đỏ sức thân thể chứ. Tử điện đầy trời đang xen, hỗn độn khí mãnh liệt, đại đạo công phạt ngày càng mãnh liệt. Tinh vân xiên xích xuyên thủng hư không, bao phủ Mạc Phong, hào quang nhấp nháy thần huy vạn đạo. Được rồi, ta nhận thua. Mạc Phong cũng rõ ràng, nếu mà ngăn cản thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Gã chắp tay sau lưng, mặc cho tinh vân xiển xích rơi vào trên người, bị trói chặt. Cố nhiên gã không có may mắn như Tề Manh. Phạm Thiên đối với gã không có lòng thương hại, chùm tia sáng không giảm, tia chớp lóe lên khiến Mạc Phong cả người cháy xém, xương cốt bị gãy mấy chục cái. Mạc Phong cũng lại kiên cường, không rên một tiếng nào, mặc cho gã ra tay tù binh. Phế hắn cho ta, để lại nửa cái mạng là đủ rồi. Phạm Thiên rất quyết đoán hạ lệnh. Không nên vọng động, lát nữa ta về xử lý. Xa xa Phạm Trụ lên tiếng, thân trong thánh khí màu tím, tay cầm chiến mâu xuyên thủng người khổng lồ màu vàng, cũng sắp lấy được thắng lợi. Đột nhiên cự hạm nơi Phạm Thiên Diệp Hàm lọt vào công kích, có cao thủ xé mở hư không xông vào. Phạm Trụ khống chế người khổng lồ tử kim đánh ra ngoài. Chiếc thánh thuyền này không đủ năng lượng, lực phòng ngự giảm mạnh tới trình độ thấp nhất. Những người này thành công đột phá vào. Mặc dù vậy, chiếc thánh thuyền này hoàn hảo không tổn hao gì. Những người này phụng mệnh mặc chiến, dùng bí bảo đột phá mà vào, muốn chiếm giữ mặc chiến. Nếu có thể khống chế hoàng kim thần hỏa làm chủ, có thể lập tức tiến hành bước nhảy không gian, bọn họ có thể thuận lợi chạy trốn. Đây là một đám cao thủ, sau khi tiến vào công phạt, giết chết một đám nhân mã. Diệp Hàm trong mắt lạnh lùng, quốc gia Vĩnh Hằng so với Bắc Đổ chỉ hơn chứ không kém, rất là tàn bạo. Phúc! Máu tươi bắn ra, song phương đều có tổn thất thảm trọng, trong đó lại có một vị bán thánh, cường đại siêu hạng, tấn công về phía cái phòng điều khiển chính, nhanh chóng chiếm lĩnh, hiển nhiên đó là trực hệ của Mạc Gia. Phá hủy thuyền này! Phạm Thiên quyết đoán ra lệnh, tự mình ra tay, muốn phá hủy hệ thống trọng yếu. Đây là võ ngoại thánh khí, chỉ cần thần đế ở phía trong còn sống, có thể dùng để tạo lại thân tàu. Lúc này không thể để cừu địch nắm ở trong tay, nếu không sẽ có phiền toái lớn. Tự nhiên cũng có rất nhiều người công hướng Diệp Hàm. Những người xông lên tấn công tự nhiên đều là cao thủ. Hắn chắn phía trước đám người đầu trọc, dùng bảo sơn ấn quyết đấu cũng không hiển lộ chiến lực chân chính. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Đám người phía trước thành tảng ngã xuống, đứt gân gãy xương, máu tươi văng tung tóe. Rất nhiều người chết bất ngờ. Bọn còn cần hống lợi, giết tiểu tử này, nếu không bọn họ phá hỏng thân tàu. Vài tên trung niên hét lớn. Tất cả cao thủ đều xông tới, đạo ngân đang xen, bí bảo phiêu động, công tới Diệp Hàm và Phạm Tiên, chiến khí mênh mông, trong đó dẫn đầu là ba người trảm đạo. Diệp Hàm toàn thân tràn kim quang, bảo sơn ấn vừa ra thì máu thịt bay tung tóe, xương trắng bay khắp nơi. Trong nháy mắt giết chết mấy chục người, cũng có một người trảm đạo bị hắn một chưởng nát đầu, chấn nhiếp tại chỗ. Chúng ta tạm lui, tên bán thánh kia có thể sẽ tới. Phạm Tiên nói, ánh mắt lạnh lẽo, cũng không lo lắng như là nắm chắc ở trong tay.